Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 546, ép buộc Gia Cát Lượng. Nghe Gia Cát Lượng, Mi Trúc không khỏi có mặt nói ra, quân sư có thể hay không qua nói chuyện giật gân? Lã Bố vừa mới bị các lộ chư hầu đại bại không có mấy năm, hiện tại lại dám coi trời bằng vung tập kích Kinh Châu. Chẳng lẽ hắn liền không sợ các lộ chư hầu lần nữa cộng đồng thảo phạt hắn sao? Còn nữa nói, hắn Lã Bố chỉ bất quá có Giang Đông chỉ là 4 quận chi địa, kém xa ta Kinh Châu lớn, hắn lại có năng lực gì có thể đánh lén ta Kinh Châu đâu? Quân sư chi ngôn, sợ là không thể phục chúng đi. Mi Trúc chính là Lưu Bị chính thê mi phu nhân ca ca, là Lưu Bị đại cứu tử. Lưu Bị có thể làm giàu, đạt được Mi Trúc trợ giúp rất lớn. Mi gia là Đông Hán 4 đại thương nghiệp thế gia một trong. Nếu không phải có Mi Trúc đại lực ủng hộ, Lưu Bị căn bản là đi không cho tới hôm nay. Mà Mi Trúc bản thân là có tài năng, cũng cực thụ Lưu Bị trọng dụng. Tại Gia Cát Lượng không có trước khi đến, Mi Trúc một mực là Lưu Bị thủ hạ quan văn đứng đầu. Nhưng là tại Gia Cát Lượng đi vào sau, Mi Trúc liền khuất tại đệ nhị. Bởi vậy, Mi Trúc đối Gia Cát Lượng không phục lắm. Nghe được Gia Cát Lượng phán đoán suy luận sau, Mi Trúc không khỏi ra mặt phản bác. Mà Mi Trúc quan điểm, kỳ thật đại biểu Lưu Bị tọa hạ phần lớn người quan điểm. Theo bọn hắn nghĩ, Lã Bố chi có được chỉ là Giang Đông 4 quận chi địa, lấy cái gì đến tập kích Kinh Châu? Ngạch, tốt a, Lã Bố kỳ thật còn có được Giao Châu, nhưng là theo bọn hắn nghĩ, Giao Châu hoang vu chi địa, có dùng hay không, có quá lớn khác nhau sao? Mi Trúc phản bác sau, Gia Cát Lượng đứng dậy, nhẹ nhàng giao trong tay Lông Vũ Phiến nói ra, Lã Bố, thế chi kiêu hùng vậy, không thể khinh thị. Giang Đông mặc dù chỉ có 4 quận, nhưng là còn có được Giao Châu, Di Châu chi địa, 3 năm đến nay, Giang Đông mưa thuận gió hòa, thương nghiệp phát triển cấp tốc, Giang Đông thực lực, không thể khinh thị, mà nếu như đây hết thảy đều là Giang Đông âm mưu. Giang Đông phát động đối Kinh Châu tập kích bất ngờ, mà chúng ta cũng không có để ở trong lòng, vậy chúng ta nhất định gặp nhiều thua thiệt, thậm chí có khả năng sẽ mất đi toàn bộ Kinh Châu. Ha ha ha ha ha ha, thật sự là buồn cười a. Giản Ung cười lớn rời tiệc mà lên, cười liền mũ đều nhanh mất. Theo quân sư chi ngôn, 3 năm này Giang Đông đang phát triển, chẳng lẽ ta Kinh Châu, Ích Châu một mực tại lui bước hay sao? Ích Châu đất đai phì nhiêu, kho của nhà trời, chẳng lẽ phát triển còn so ra kém chỉ là Giang Đông 4 quận hay sao? Ngạch, tại lúc ấy nhân dân trong mắt, đích thật là dạng này, sản lượng đại địa một cái là Ích Châu, một cái là Ký Châu, về phần Giang Đông, lúc ấy còn kém không ít, về phần Tô Hồ quen thiên hạ đủ, Hồ Quảng quen thiên hạ đủ cách nói, đều là tại cải tiến chủng loại, cải tiến trồng trọt phương pháp chuyện sau đó, ít phải hướng về sau trì hoãn thời gian rất lâu. Nếu như nói 3 năm này Giang Đông phát triển so Ích Châu phải nhanh, Giang Đông bên ngoài địa phương, nhịn không được liền muốn cười. Tốt a, kỳ thật đây cũng là thời đại này tin tức không đối xứng chờ nguyên nhân tạo thành. Giang Đông 3 loại kiểu mới cây nông nghiệp thu hoạch lớn. Giang Đông cải tiến lương thực chủng loại, cải tiến trồng trọt biện pháp, cải tiến công trình thủy lợi chờ một hệ liệt biện pháp. Ngoại giới biết rất ít, thứ nhất là bởi vì vô luận Lưu Bị, Tào Tháo vẫn là Viên Thuật, đối loại tin tình báo này công tác đều không coi trọng. Lại thêm Giang Đông cố ý phong tỏa tin tức, bởi vậy ngoại giới đối Giang Đông hiểu rõ, càng nhiều hiểu rõ chính là phương diện buôn bán. Nghe được Giản Ung phản bác sau, Gia Cát Lượng khẽ nhíu mày nói ra, ta từng tại Giang Đông bóng qua học, đối Giang Đông tình huống có hiểu biết, không thể không nói, Giang Đông phát triển, hoàn toàn chính xác muốn so với chúng ta nhanh nhiều lắm. Mà lã bố nhân nghĩa thanh danh truyền thiên hạ, dưới trướng chuyện gì như mây mãnh tướng như mưa, chiến lực uy trấn thiên hạ. Một khi lã bố thật muốn đối Kinh Châu bất lợi, mà chúng ta không có chuẩn bị, Kinh Châu nguy rồi. Gia Cát Lượng tại Thượng Hải huyện bóng qua học, tự mình xâm nhập dân gian hiểu qua Thượng Hải huyện dân sinh còn có tình huống phát triển. Bởi vậy đối đầu biển huyện phát triển tốc độ, Gia Cát Lượng có quyền lên tiếng nhất. Giang Đông phát triển, chỉnh Đại Hán, có thể nói không ai bằng. Gia Cát Lượng là ăn ngay nói thật, nhưng là lời này không khỏi liền quá hại người tâm. Đừng nói là cái khác, mưu sĩ đại tướng, liền Lưu Bị nghe đều khẽ nhíu mày. Tôn Càn giận mà tái mặt nói, quân sư như thế tôn sùng lã bố, lúc trước vì sao không đi theo với hắn? Đã lã bố lợi hại như thế, chiến lực uy trấn thiên hạ, nhân nghĩa thanh danh truyền bá tứ hải, không bằng chúng ta trực tiếp hàng, chẳng phải là tốt hơn? Nghe Tôn Càn, Gia Cát Lượng không khỏi đột nhiên biến sắc. Mi Trúc, Giản Ung còn có Tôn Càn, là Lưu Bị lập nghiệp tam đại mưu sĩ. Ba người này sâu Lưu Bị coi trọng, là cùng tùy Lưu Bị lâu nhất lão nhân. Nhưng là hiện tại Gia Cát Lượng cái này lông còn chưa mọc đủ thanh niên vừa đến. Lưu Bị lập tức liền đem Gia Cát Lượng phóng tới đỉnh đầu bọn họ đi lên. Cứ việc sự thật chứng minh, cái này thanh niên đích thật có nhất định tài năng. Nhưng là ba người này vẫn là nuốt không trôi trong lòng khẩu khí kia. Bởi vậy, chỉ cần bắt được Gia Cát Lượng tay cầm, ba người này liền không tiếc đem Gia Cát Lượng vào chỗ chết đối. Kỳ thật, tạo thành tình huống này nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì Gia Cát Lượng đến cậy nhờ Lưu Bị sau, cũng không có gặp được nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong. Bị Tào Tháo truy sát chật vật như thế tình cảnh, tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Gia Cát Lượng là tại Lưu Bị thời điểm khó khăn nhất được mời tới. Lúc ấy ba vị này mưu sĩ đều thúc thủ vô sách. Là Gia Cát Lượng ngăn cơn sóng dữ dẫn dắt bọn hắn đi ra khốn cảnh. Bởi vậy ba người này đối Gia Cát Lượng vẫn là tương đối chịu phục. Nhưng là hiện tại, cũng không có phát sinh những chuyện này. Cứ việc tại đoạt lấy Ích Châu thời điểm, Gia Cát Lượng có choi sáng biểu hiện, nhưng là không đủ để ba người bọn họ chịu phục. Huống chi, vừa rồi Gia Cát Lượng đối lã bố tôn sùng, kỳ thật chỉ là tại ăn ngay nói thật mà thôi, nhưng là nghe ở những người khác trong lỗ tai, không khỏi liền thay đổi hương vị. Úp, người tôn sùng như vậy lã bố, đến cùng mấy cái ý tứ a? Người là nghĩ đến cậy nhờ hắn vẫn là sao thế? Đừng nói những người khác, liền Lưu Bị nghe trong lòng đều cảm thấy không thoải mái. Bằng Gia Cát Lượng thông minh, lúc này sớm liền ý thức được điểm này, không khỏi âm thầm thở dài. Những người này, sự đáo lâm đầu sẽ chỉ đấu tranh nội bộ, làm sao có thể thành sự? Chúa Công mặc dù là Hán thất dòng họ, chính nhân quân tử, nhưng là chung quy là cách cục không đủ a. Đồng thời vừa rồi mình chỉ sợ đã phạm húy, lúc này nhiều lời nhiều sai, vẫn là bớt thời gian đơn độc tìm Chúa Công nói xong. Nghĩ tới đây, Gia Cát Lượng không khỏi trở về vị trí của mình ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Mà Mi Trúc, Giản Ung còn có Tôn Càn thì là đụng phải chuyển ngược lại Gia Cát Lượng thời cơ tốt nhất. Ba người vui mừng quá đỗi, thay nhau ra trận, đối Gia Cát Lượng một trận cuồng oanh loạn tạc. Lưu Bị vỗ bàn một cái nói ra, tốt, cũng không muốn nói nữa. Lưu Bị tỏ thái độ sau, Mi Trúc, Giản Ung còn có Tôn Càn ba người cái này mới ngừng lại. Lưu Bị đứng dậy nói ra, lã bố, thiên hạ kiêu hùng vậy, quân sư nói có lý, không thể không đề phòng. Ta tin tưởng quân sư, liền như là tin tưởng chư vị ngồi ở đây đồng dạng. Chuyện này, đừng nói nữa, hiện tại, vẫn là lại thảo luận một chút như thế nào lắng lại Nam Man Mạnh Hoạch phản loạn sự tình đi. Không biết các ngươi nhưng có thượng sách, nếu như lắng lại Mạnh Hoạch, kỳ thật cũng không khó khăn, khó liền khó tại lắng lại sau như thế nào kết thúc công việc vấn đề. Tại thương nghị một phen sau, rốt cục quyết định tất cả chi tiết. Cuối cùng, Lưu Bị đối Gia Cát Lượng nói ra, quân sư, Mạnh Hoạch tạo phản, không thể coi thường, chỉ sợ muốn vất vả quân sư đi một chuyến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.